Chánh văn: Đại Bồ Tát thấy người đến xin, hoan hỷ ưa thích, vui mừng nhảy nhót, tâm tin tăng trưởng, chí nguyện thanh tịnh, các căn đều thuận, tin hiểu thành tựu viên mãn, cho đến tăng tấn bồ đề của chư Phật. Giảng giải: Đại Bồ Tát thấy có người đến chỗ Ngài quá duyên, sinh tâm đại hoan hỷ và ưa thích, vui mừng chẳng tự chủ được mà nhảy nhót. Tâm tin của Bồ Tát tăng trưởng, chí nguyện ưa thích đều rất thanh tịnh, sáu căn lương thiện đều thuận, tâm tin và trí huệ hiểu biết đã thành tựu viên mãn, cho đến tăng tấn bồ đề giác đạo của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát đem căn lành đó vì lợi ích tất cả chúng sinh mà hồi hướng, vì muốn an lạc tất cả chúng sinh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh được nghĩa lợi lớn mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh được thanh tịnh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều cầu bồ đề mà hồi hướng. Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, đem đủ thứ căn lành bố thí như đã nói ở trên, vì nghĩ muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Muốn an lạc tất cả chúng sinh, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích lớn, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được nguồn gốc thanh tịnh, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm cầu bồ đề, cho nên mới vì chúng sinh mà hồi hướng. Chánh văn: Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được bình đẳng mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được tâm hiền thiện mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều vào đại thừa mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí huệ hiền thiện mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đủ hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, viên mãn mười lực, hiện thành chánh giác mà hồi hướng. Giảng giải: Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh hoàn toàn đắc được pháp tánh bình đẳng thành Phật, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh hoàn toàn đắc được tâm hiền thiện, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh hoàn toàn vào pháp môn đại thừa, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ hiền thiện, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, viên mãn mười lực của Phật, pháp đại thừa này sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức cũng là thành Phật, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, thì nghiệp thân miệng ý thảy đều giải thoát, chẳng chấp trước, chẳng ràng buộc. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, khi đem tất cả căn lành tích tập vì chúng sinh trong pháp giới hồi hướng như vậy, thì nghiệp thân miệng ý của Bồ Tát đều đã thanh tịnh, thảy đều giải thoát, cũng chẳng chấp trước, cũng chẳng ràng buộc. Chánh văn: Không có tưởng chúng sinh, không có tưởng thọ mạng, không có tưởng bổ già la, không có tưởng người, không có tưởng đồng tử, không có tưởng kẻ sinh, không có tưởng người làm, không có tưởng kẻ thọ, không có tưởng có, không có tưởng không, không có tưởng đời này đời sau, không có tưởng chết đây sinh kia, không có tưởng về thường, không có tưởng về vô thường, không có tưởng về ba cõi, không có tưởng về không có ba cõi, chẳng tưởng, chẳng không tưởng. Giảng giải: Bồ Tát làm gì cũng đều chẳng có nghĩ tưởng, chẳng có nghĩ tưởng gì hết, tức là khử vọng. Khử vọng tức là thật, lý thể chân thật. Cho nên chẳng có tưởng chúng sinh, chẳng có tưởng thọ mạng, chẳng có tưởng bổ già la, nghĩa là tưởng số thụ thú. Chẳng có tưởng người, chẳng có tưởng đồng tử, chẳng có tưởng kẻ sinh, chẳng có tưởng kẻ làm, cũng chẳng có tưởng kẻ thọ. Chẳng có tưởng về cái có, chẳng có tưởng về cái không. Chẳng có tưởng về đời này, cũng chẳng có tưởng về đời sau. Bồ Tát chẳng có tưởng chết ở đây, lại sinh về chỗ kia. Bồ Tát chẳng có tưởng về thường, cũng chẳng có tưởng về vô thường. Cũng chẳng có thường kiến, cũng chẳng có đoạn kiến đoạn thường. Hai lối thấy này đều chẳng có. Chẳng có tưởng về cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tức cũng là chẳng có cõi nào, cũng chẳng có cõi nào không. Tại sao nói như thế? Vì muốn trừ khử chấp trước của chúng sinh. Cũng chẳng có phi tưởng, cũng chẳng có phi phi tưởng. Chánh văn. Như vậy, hồi hướng chẳng ràng buộc, hồi hướng giải thoát chẳng ràng buộc, hồi hướng chẳng phải nghiệp, hồi hướng chẳng phải nghiệp báo, hồi hướng chẳng phân biệt, hồi hướng chẳng không phân biệt, hồi hướng chẳng suy tư, hồi hướng chẳng phải đã suy tư, hồi hướng chẳng có tâm, hồi hướng chẳng không tâm. Giảng giải. Lìa mọi sự chấp trước như vậy thì chẳng có sự ràng buộc, cho nên hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thực tế, cũng chẳng phải nói không có sự ràng buộc thì được giải thoát, cũng chẳng phải như vậy. Chẳng có tất cả cảnh giới tâm, đường lời lẽ đã dứt bạc, nơi tâm hành đã diệt mà hồi hướng cho chúng sinh. Cũng chẳng có nghiệp để hồi hướng, cũng chẳng có nghiệp báo để hồi hướng. Tại sao? Vì phàm hết thầy tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Do đó, quét hết tất cả các pháp, lìa hết thảy các tướng, cũng chẳng phải có sự phân biệt để hồi hướng, cũng chẳng phải chẳng có sự phân biệt để hồi hướng, cũng chẳng phải suy gẫm để hồi hướng, cũng chẳng có một tâm để hồi hướng, cũng chẳng có cái không tâm để hồi hướng. Phải ở tại chẳng có, chẳng không, chẳng đoạn, chẳng thường. Như vậy để tu hành. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì chẳng chấp trong, chẳng chấp ngoài, chẳng chấp năng duyên, chẳng chấp sở duyên, chẳng chấp nhân, chẳng chấp quả, chẳng chấp pháp, chẳng chấp phi pháp, chẳng chấp tưởng, chẳng chấp phi tưởng, chẳng chấp sắc, chẳng chấp sắc sinh, chẳng chấp sắc diệt, chẳng chấp thọ tưởng hành thức, chẳng chấp thọ tưởng hành thức sinh, chẳng chấp thọ tưởng hành thức diệt. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, vì chúng sinh hồi hướng thì cũng chẳng chấp trước bên trong. Trong chẳng có thân tâm, cũng chẳng chấp trước bên ngoài. Ngoài chẳng có thế giới. Chẳng chấp nơi tướng ta năng duyên, chẳng chấp nơi cảnh giới sở duyên. Chẳng chấp vào nhân, cũng chẳng chấp vào quả. Chẳng chấp trước vào pháp có thể nói, cũng chẳng chấp trước vào phi pháp có thể nói. Chẳng chấp trước sự suy gẫm, cũng chẳng chấp trước vào chẳng suy gẫm. Chẳng chấp trước vào sắc uẩn, cũng chẳng chấp trước vào sắc uẩn sinh. Cũng chẳng chấp trước vào sắc uẩn diệt. Chẳng chấp trước vào thọ tưởng hành thức bốn uẩn. Cũng chẳng chấp trước vào thọ tưởng hành thức bốn uẩn sinh. Cũng chẳng chấp trước vào sắc thọ tưởng hành thức bốn uẩn diệt. Chánh văn. Phật tử, nếu Đại Bồ Tát nơi các pháp này không chấp, thì chẳng ràng buộc nơi sắc, chẳng ràng buộc nơi sắc sinh, chẳng ràng buộc nơi sắc diệt, chẳng ràng buộc nơi thọ tưởng hành thức, chẳng ràng buộc nơi thọ tưởng hành thức sinh, chẳng ràng buộc nơi thọ tưởng hành thức diệt. Nếu nơi các pháp này chẳng ràng buộc, thì cũng ở nơi các pháp này không hiểu. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, nếu đối với tất cả các pháp chẳng chấp trước, thì chẳng ràng buộc nơi sắc uẩn, cũng chẳng ràng buộc vào sắc uẩn sinh, cũng chẳng ràng buộc vào sắc uẩn diệt, cũng chẳng ràng buộc vào thọ tưởng hành thức, cũng chẳng ràng buộc vào thọ tưởng hành thức sinh, cũng chẳng ràng buộc vào sắc thọ tưởng hành thức diệt. Nơi tất cả các pháp chẳng chấp trước thì chẳng có sự ràng buộc. Tất nhiên chẳng có sự ràng buộc, vậy đối với các pháp lại có gì có thể hiểu? Chánh văn: Tại sao? Vì chẳng có chút pháp nào hoặc hiện sinh, hoặc đã sinh, hoặc sẽ sinh. Không có pháp nào có thể lấy, không có pháp nào có thể chấp. Tất cả các pháp tự tướng đều như vậy, không có tự tánh. Tự tánh tướng đều lìa. Giảng giải. Tại vì sao? Vì chẳng có chút pháp nào hoặc hiện tại sinh, hoặc quá khứ sinh, hoặc tương lai sinh. Chẳng có pháp gì để thụ lấy, chẳng có pháp gì để chấp trước. Tướng của tất cả các pháp là không, tất nhiên là không, vậy lại có gì để chấp trước? Chẳng có tự tánh, tự tánh tướng cũng chẳng có. Chánh văn: Chẳng một, chẳng hai, chẳng nhiều, chẳng vô lượng, chẳng nhỏ, chẳng lớn, chẳng hẹp, chẳng rộng, chẳng sâu, chẳng cạn, chẳng vắng lặng, chẳng hí luận, chẳng nơi chốn, chẳng không nơi chốn, chẳng phải pháp, chẳng phải không pháp, chẳng có thể, chẳng phải không có thể, chẳng có, chẳng phải không có. Giảng giải. Chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải vô lượng, chẳng phải nhỏ, chẳng phải lớn, chẳng phải chật hẹp, chẳng phải rộng lớn, chẳng phải sâu, chẳng phải cạn. Đó là quét hết tất cả các pháp, lìa hết thảy các tướng. Cũng chẳng phải vắng lặng, cũng chẳng phải hí luận, cũng chẳng phải có xứ sở, cũng chẳng phải không có xứ sở, cũng chẳng phải có pháp, cũng chẳng phải không có pháp. Tại sao? Vì lìa tất cả tướng, tức tất cả các pháp, cũng chẳng phải có thể, cũng chẳng phải không có thể, cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không có. Chánh văn: Bồ Tát quán sát các pháp như vậy, tức là phi pháp. Ở trong ngôn ngữ, tùy theo thế gian mà kiến lập, phi pháp làm pháp. Chẳng dứt các nghiệp đạo, chẳng xả hạnh Bồ Tát, cầu nhất thiết trí, trọn không thối chuyển. Biết rõ tất cả nghiệp duyên như mộng, âm thanh như gian, chúng sinh như bóng, các pháp như huyễn, mà cũng chẳng hoại nhân duyên nghiệp lực. Biết rõ các nghiệp tác dụng rộng lớn, hiểu tất cả pháp đều không chỗ làm, hành đạo vô tác chưa từng tạm bỏ. Giảng giải. Bồ Tát nghiên cứu rốt ráo triệt để, quán sát tất cả thật tướng các pháp là chẳng không, chẳng có, cũng không, chẳng đoạn, chẳng thường. Tất cả các pháp đều chẳng có tự thể, vốn là không. Do đó, tướng các pháp vắng lặng, không thể dùng lời nói. Phàm là nói ra thì chẳng phải pháp. Ở trong ngôn ngữ là tùy thuận tri kiến của thế gian mà kiến lập tất cả các pháp. Song tất cả các pháp đó phi pháp làm pháp, dụng chẳng có mà chúng sinh chấp trước có. Tất cả nghiệp đạo cũng chẳng đoạn, vẫn không xả lìa hạnh Bồ Tát. Tại pháp thế gian mà tu pháp xuất thế, chẳng phải lìa khỏi pháp thế gian mà có pháp xuất thế, tức cũng là ở trong thế gian mà tu Bồ Tát đạo. Chẳng phải lìa khỏi thế gian mà có Bồ Tát đạo. Bồ Tát ở trong pháp thế gian mà cầu nhất thiết trí huệ, chẳng màng cầu được hoặc cầu không được, tuyệt đối chẳng thối chuyển. Bồ Tát thấu rõ nhân duyên của tất cả nghiệp lực giống như mộng, tất cả âm thanh giống như vang, tất cả chúng sinh giống như hình bóng, tất cả các pháp giống như huyền hóa. Biết tất cả nghiệp tác dụng rộng lớn, Ngài thấu hiểu tất cả các pháp đều không chỗ làm, tức là tu hành đạo vô tác, chẳng thêm tạo tác, thì tự nhiên sẽ tác dụng. Thời khắc cũng chẳng tạm xả bỏ vô công dùng đạo. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát này trụ nhất thiết trí, hoặc xứ, phi xứ, đều hồi hướng khắp nhất thiết trí tánh. Tất cả mọi nơi thấy đều hồi hướng, chẳng có thối chuyển. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này thường trụ cảnh giới nhất thiết trí, hoặc có xứ sở, hoặc chẳng có xứ sở. Tùy thời tùy lúc đều hồi hướng khắp nhất thiết trí tánh chân thật. Bất cứ ở đâu đều hồi hướng như vậy, chỉ có tinh tấn tiến về trước, chẳng khi nào thối lùi về sau. Chánh văn: Do nghĩa gì mà nói là hồi hướng? Vĩnh viễn độ thế gian đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn thoát khỏi các uẩn đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Độ đường ngôn ngữ đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Lìa đủ thứ tưởng đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn đoạn trừ thân kiến đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Giảng giải: Dùng nghĩa lý gì để nói rõ gì gọi là hồi hướng? Đưa ra 10 ý nghĩa để nói rõ. 1. Vĩnh viễn độ sinh tử thế gian đến bờ niết bàn bên kia nên gọi là hồi hướng. 2. Vĩnh viễn thoát khỏi sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn đến bờ niết bàn bên kia nên gọi là hồi hướng. 3. Thoát khỏi tất cả lời lẽ, tức là lời lẽ dứt bạc, nghĩa là lìa lời mà nói tướng, đạt đến bờ niết bàn bên kia nên gọi là hồi hướng. 4. Lìa khỏi đủ thứ tưởng, tức là nơi tâm hành đã diệt, chẳng có tất cả tưởng, đạt đến bờ niết bàn bên kia nên gọi là hồi hướng. 5. Vĩnh viễn đoạn tuyệt thần kiến, tức cũng là ngà kiến, đạt đến bờ niết bàn bên kia nên gọi là hồi hướng. Chánh văn: Vĩnh viễn lìa nơi nương tựa đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn đoạn tuyệt chỗ làm đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn thoát khỏi các cõi đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn xả bỏ thủ lấy đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn thoát khỏi pháp thế gian đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Giảng giải: 6. Vĩnh viễn lìa khỏi tất cả nơi nương tựa, đạt đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. 7. Vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả ác, đạt đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. 8. Vĩnh viễn thoát khỏi tam giới 25 cõi, đạt đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. 9. Vĩnh viễn xả bỏ tất cả thủ lấy, đạt đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. 10. Vĩnh viễn thoát khỏi pháp thế gian, đạt đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, tức là tùy thuận Phật trụ, tùy thuận pháp trụ, tùy thuận trí trụ, tùy thuận bồ đề trụ, tùy thuận nghĩa trụ, tùy thuận hồi hướng trụ, tùy thuận cảnh giới trụ, tùy thuận hành trụ, tùy thuận chân thật trụ, tùy thuận thanh tịnh trụ. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo hồi hướng như vậy, tức là tùy thuận Phật mà trụ, tùy thuận pháp mà trụ, tùy thuận trí mà trụ, tùy thuận bồ đề mà trụ, tùy thuận nghĩa lý mà trụ, tùy thuận hồi hướng mà trụ, tùy thuận cảnh giới mà trụ, tùy thuận đức hạnh mà trụ, tùy thuận chân thật lý thể mà trụ, tùy thuận nguồn gốc thanh tịnh mà trụ. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy tức là thấu đạt tất cả các pháp, tức là thừa sự tất cả chư Phật. Chẳng có một vị Phật nào mà không thừa sự, chẳng có một pháp nào mà không cúng dường, chẳng có một pháp nào có thể diệt hoại, chẳng có một pháp nào có thể trái ngược, chẳng có một vật nào có thể tham trước, chẳng có một pháp nào có thể nhàm lìa. Chẳng thấy trong ngoài tất cả các pháp có chút diệt hoại, trái với nhân duyên đạo, pháp lực đầy đủ, chẳng có ngừng nghỉ. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo hồi hướng như vậy, tức là thấu rõ thông đạt tất cả các pháp thật tướng, tức là thừa sự tất cả chư Phật mười phương ba đời. Chẳng có một vị Phật nào mà không thừa sự, chẳng có một pháp nào không cúng dường. Vì Bồ Tát đã chứng được cảnh giới vô sinh pháp nhẫn, cho nên chẳng có một pháp nào có thể diệt hoại, chẳng có một pháp nào có thể sinh khởi, chẳng có một pháp nào cùng nhau trái ngược, đều tùy thuận với nhau. Bồ Tát tu hồi hướng như vậy, chẳng có sự tham cầu vật quý báu nào mà không xả bỏ bố thí được. Chẳng có một pháp nào mà nhàm não, muốn lìa khỏi nó. Tại sao? Vì bên trong quán tâm, tâm chẳng có tâm. Nên ngoài quán hình, hình chẳng có hình. Ở xa quán vật, vật chẳng có vật, tất cả đều không. Chẳng có pháp nào có thể diệt hoại, cũng chẳng có chút pháp nào trái ngược với nhân duyên đạo. Tức cũng chẳng có sự không tương hợp với nhân duyên đạo lý. Pháp lực của tám vạn bốn ngàn pháp môn đều đầy đủ viên mãn, chẳng có khi nào ngừng nghỉ. Chánh văn. Phật tử, đó là hồi hướng tất cả căn lành tùy thuận kiên cố thứ sáu. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, đủ thứ đạo lý ở trên vừa nói là Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, hồi hướng tất cả căn lành tùy thuận kiên cố thứ sáu. Chánh văn. Khi Đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng này, thường được chư Phật hộ niệm, kiên cố chẳng thối chuyển, vào pháp tánh thâm sâu, tu nhất thiết trí, tùy thuận nghĩa của pháp, tùy thuận pháp tánh, tùy thuận tất cả căn lành kiên cố, tùy thuận tất cả nguyện lớn viên mãn, đầy đủ pháp tùy thuận kiên cố, tất cả kim cang không phá hoại được, ở trong các pháp được tự tại. Giảng giải. Khi Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát, trụ nơi hồi hướng tất cả căn lành tùy thuận kiên cố, thường được tất cả chư Phật mười phương ba đời bảo hộ và nghị nhớ, luôn luôn gia trì, kiên cố chẳng thối tâm Bồ Đề. Vào trong pháp tánh thâm sâu, tu hành nhất thiết trí huệ, tùy thuận nghĩa lý của tất cả các pháp, tùy thuận pháp tánh của tất cả các pháp, tùy thuận tất cả căn lành kiên cố, tùy thuận tất cả nguyện lớn viên mãn, đầy đủ tùy thuận tất cả pháp kiên cố, tất cả kim cang không thể phá hoại được pháp này. Ở trong tất cả các pháp đắc được nhậm vận tự tại, chẳng có mọi sự chấp trước. Chánh văn. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng quán sát mười phương, quán sát chúng hội, quán sát pháp giới rồi, vào nơi nghĩa của chữ câu thâm sâu, tu tập tâm vô lượng rộng lớn, dùng tâm đại bi che khắp thế gian, sinh trưởng giống tâm tánh Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, vào nơi công đức của tất cả chư Phật, thành tựu lực thân tự tại của chư Phật, quán sát tâm ưa thích của các chúng sinh, tùy thuận căn lành thành thục của họ, nương pháp tánh thân, vì họ hiện sắc thân, nương thần lực của Phật mà nói kệ rằng. Giảng giải. Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tràng quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, lại quán sát nhân duyên đại chúng của tất cả hải hội chư Phật trong mười phương ba đời, lại quán sát nhân duyên của pháp giới. Quán sát rồi, vào trong tam muội chữ câu nghĩa lý thâm sâu, tu hành học tập tâm rộng lớn, vô lượng vô biên, tận hư không khắp pháp giới. Dùng tâm đại bi lợi vật, giải trừ khổ não của chúng sinh, che hộ khắp tất cả chúng sinh trong thế giới. Sinh trưởng tâm giống tánh của chư Phật quá khứ, tâm giống tánh của chư Phật hiện tại, tâm giống tánh của chư Phật vị lai. Vào công đức của tất cả chư Phật, tức cũng là công đức của chính Bồ Tát. Công đức của mình tức là công đức của chư Phật. Chư Phật và Bồ Tát là hai mà không hai. Thành tựu lực thân tự tại của chư Phật có đủ sự nhậm vận tự tại. Quán sát sự ưa thích trong tâm của mỗi chúng sinh là gì? Hy vọng những gì, tùy thuận căn lành của chúng sinh, nhìn xem căn lành nào thành thục thì dùng phương pháp đó để giáo hóa. Căn cứ pháp tánh thân vì họ mà thị hiện sắc thân để nói pháp cho họ nghe. Nương theo đại oai thần lực của mười phương chư Phật, vì chúng sinh mà nói 41 bài kệ để giáo hóa chúng sinh có duyên. Chánh văn: Bồ Tát hiện thân làm ông vua, là bậc trên hết ở trong đời. Phước đức oai quang hơn tất cả, khắp vì quần sinh ban lợi ích. Giảng giải: Bồ Tát quán sát nhân duyên của chúng sinh, đáng dùng thân Phật độ được họ, thì hiện thân Phật mà vì họ nói pháp. Đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được họ, thì hiện thân Bích Chi Phật mà vì họ nói pháp. Đáng dùng thân ông vua độ được họ, thì hiện thân ông vua mà vì họ nói pháp. Đáng dùng thân trưởng giả độ được họ, thì hiện thân trưởng giả mà vì họ nói pháp. Tóm lại, đáng dùng thân gì độ được họ, thì hiện thân đó để vì họ nói pháp. Do đó có thể thấy, chỗ của Bồ Tát làm chẳng phải vì mình, mà vì lợi ích tất cả chúng sinh. Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, cam tâm tình nguyện theo chúng sinh vào đường địa ngục, hoặc đi vào đường ngạ quỷ, hoặc đi vào đường súc sinh. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Bồ Tát thị hiện sắc thân làm ông vua nước lớn, ở tại địa vị nhân gian mà nói là tôn quý bậc nhất. Tướng mạo cũng viên mãn, phước đức cũng viên mãn, oai nghi quang hơn hết tất cả, khắp vì chúng sinh mà ban cho lợi ích. Do đó, thương dân như con, vì nhân dân mà làm việc công đức. Chánh văn: Tâm Ngài thanh tịnh không nhiễm trước, nơi đời tự tại đều tôn kính. Hoằng dương chánh pháp dạy bảo người, khắp khiến chúng sinh được an ổn. Giảng giải: Tuy Bồ Tát thị hiện làm thân ông vua, song tâm của Ngài rất thanh tịnh, chẳng có mọi sự ô nhiễm chấp trước, chẳng ích kỷ lợi mình. Tất cả hết thảy đều vì lợi ích chúng sinh. Chỉ cần chúng sinh quá lợi ích, có thể khiến cho chúng sinh sinh hoan hỷ, thì dù có tan xương nát thịt cũng nguyện ý đi làm, chẳng có tồn tại tướng ta. Tại thế gian nhậm vận tự tại, cho nên được chúng sinh tôn kính. Ngài hoằng dương chánh pháp, khiến cho chánh pháp ở lâu nơi thế gian, dùng chánh pháp dạy bảo người đời. Bồ Tát khiến cho khắp hết thảy chúng sinh đều đắc được an ổn. Chánh văn: Hiện sinh quý tộc lên ngôi vua, thường nương chánh giáo chuyển pháp luân, bẩm tính nhân từ không bạo ngược, mười phương kính ngưỡng đều tuân theo. Giảng giải: Bồ Tát thị hiện sắc thân, sinh vào trong dòng quý tộc, tương lai có thể lên làm vua, luôn luôn căn cứ vào chánh pháp nhãn tạng để chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh nghe pháp khai ngộ. Bẩm tính của Bồ Tát rất nhân từ, tâm không sân độc và tư tưởng không ngược đãi chúng sinh, cho nên chúng sinh trong mười phương thế giới đều cung kính ngưỡng vọng y theo sự giáo hóa của Ngài. Chánh văn: Trí huệ phân biệt thường sáng suốt, sắc tướng tài năng đều đầy đủ, lâm ngự truyền lệnh đều nghe theo, điều phục ma quân không còn sót. Giảng giải: Tuy Bồ Tát thị hiện làm ông vua hoặc đại thần, song trí huệ của Ngài thường sáng suốt, chẳng hồ đồ, khéo phân biệt tất cả đạo lý các pháp thực tướng. Bồ Tát thị hiện sắc tướng rất viên mãn, tài năng rất cao siêu, thấy đều đầy đủ. Khi làm ông vua, lâm triều chấp chánh, trị lý quốc gia, giá ngự tuần hành. Phàm là chỗ của vua thống trị, bất cứ sông hồ biển cả, Ngài đều đích thân đi quan sát. Hết thảy chúng sinh đều nghe theo sự giáo hóa của Ngài. Ngài phá tan hàng phục được.